Bá khí, chương 210, quá hung tàn, khiến người khác khiếp sợ. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân đứng trên đỉnh đầu của Giao Long, tiên thiên tử khí cảnh võ giả cùng đi với Chu Viêm tổng cộng 21 gã. Đã bỏ mạng 4 gã, còn lại 17 gã, lúc này đang ở trong tình thế cưỡi hổ khó xuống. Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối không phải kẻ mềm yếu, hắn không chịu khuất phục. Không chịu cúi mình, lúc này trước mặt đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả chỉ có hai con đường. Xin lỗi Phong Vân Vô Ngân, lập tức cuốn xéo, chiến đấu, chỉ là một tiểu tử tiên thiên cương khí cảnh võ giả mà thôi. Mọi người hợp lực tấn công, giết hắn thành thịt vụn, hồn bay phách tán, Chu Viêm hô lớn, lôi từ trong nạp giới ra một thanh trường đai hẹp, đao này do một bậc thánh cấp luyện chế. Dùng khoáng thạch đặc biệt ở biển sâu làm vật liệu, phong ấn mấy trận pháp công kích ở trên thân đao, vô cùng lợi hại, đao ở trong tay, một ngọn hỏa sơn xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Viêm, dung nham sôi sục, hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân, hỏa xà uốn lượn trong dung nham, phát ra những tiếng kêu hung tợn, từng đạo lôi điện từ trên trời trút xuống, chém nát hư không, đạo lôi thần hư ảnh cũng ngày càng dữ tợn. Trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn. Tất cả những tiên thiên tử khí cảnh võ giả đều biết sự việc đã không thể giải quyết hòa bình được nữa. Cũng phát ra hung tính, quyết chiến tới cùng, tất cả đều lôi binh khí của mình ra. Thôi động tử khí, sát khí đằng đằng, nhất thời, tử khí cuồn cuộn, che kín cả bầu trời. Đại chiến sắp nổ ra, nhưng trận chiến này lại có chút điên rồ. Mười mấy gã thiên thiên tử khí cảnh võ giả vây đánh một gã thiên thiên cương khí cảnh võ giả. Hơn nữa, gã thiên thiên cương khí cảnh võ giả nhìn bộ dạng chỉ là một tên nhóc vô cùng ngây thơ. Chậc chậc, hôm nay coi như đã mở rộng tầm mắt, ở cách xa ngàn mét, một gã thiên thiên hạo khí cảnh võ giả lắc đầu thở dài. Một gã thiên thiên hạo khí cảnh võ giả khác cũng chẹp miệng nói. Tên nhóc tiên thiên cương khí cảnh này tuy vô cùng yêu nghiệt, nhưng 17 gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đỉnh cao vây giết. Hắn nhất định phải chết. Đúng vậy, vượt cấp giết người không hiếm gặp, nhưng một mình giết chết 17 gã cảnh giới cao hơn mình cả một bậc thì quá nghịch thiên. Một thiếu phụ tiên thiên hạo khí cảnh xinh đẹp cao quý lắc đầu cười nói. Tên nhóc này khí phách hiên ngang, bá khí ngút trời. Chỉ đáng tiếc là quá cứng cỏi, nhưng phải biết rằng, quá cứng cỏi thường dễ chết sớm, hắn sẽ phải chết sớm rồi, cả ngọn núi cũng sẽ bị san phẳng, tất cả nô bộc đều phải chết theo, thật là đáng thương, đồng thời, mười mấy lão nhân khí tức phản pháp quy chân, tỏa ra mùi vị cổ xưa tang thương cũng đang bàn luận. Các vị, Lôi Mỗ mở ván cá cược, thế nào, tên nhóc kia thân mang yêu thai bí thuật. Luyện thành 10 phần kiếm ý, sau này nhất định sẽ là nhân vật đội trời đạp đất. Nếu tên nhóc đó có thể chống được công kích của 17 gã thiên thiên tử khí cảnh võ giả mà không chết. Vậy các vị đặt một viên hạo khí linh thạch, Lôi Mỗ trả các vị 10 lần. Thế nào, ngược lại, nếu các vị đặt cho 17 tên thiên thiên tử khí cảnh võ giả kia giết chết được tên nhóc kia. Vậy đặt 10 viên hạo khí linh thạch. Ta trả một viên, các người đặt 10 viên liền kiếm được một viên. Đặt nhiều kiếm nhiều, nếu muốn đặt cửa bất ngờ có thể đặt tên nhóc kia không chết. Danh tiếng của Lôi Mỗ xưa này rất đáng tin. Quyết không làm chuyện lừa gạt. Một lão nhân bộ dạng xấu xí. Hai mắt lộ tinh quang nói vừa xoa xoa tay. Hiển nhiên cơn nghiện cờ bạc đã nổi lên. Lão nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau. Sau đó liền lên tiếng đặt cược, ta đặt 100 viên tiên thiên hạo khí linh thạch, đặt tên nhóc kia chết, ta đặt 100 viên hạo khí linh thạch, đặt tên nhóc chết, mẹ kiếp, đặt 100 viên hạo khí linh thạch đặt tên nhóc kia chết cũng chỉ kiếm được 10 viên hạo khí linh thạch. Thật không đã, thật không khoái, lão tử đặt 500 viên hạo khí linh thạch, đặt tên nhóc kia chết, lão tử cũng liều đây. Dù sao tên nhóc kia cũng không thể chống đỡ được công kích của 17 gã thiên thiên tử khí cảnh võ giả. Hạo khí linh thạch là vật bên ngoài, cũng không có nhiều tác dụng với chúng ta nữa. Ta đặt tất cả gia tài. 2.000 viên hạo khí linh thạch. Đám lão nhân đều đặt cửa Phong Vân Vô Ngân bị giết chết. Đối với đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả mà nói, số lượng hạo khí linh thạch mà các lão nhân này vừa đặt là một khối gia tài không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy thân phận, tu vi của đám lão nhân này rất đáng để suy ngẫm. Cuối cùng một lão nhân thân mặc áo gai, rách dưới, vẻ mặt âm lãnh nhếch mắt nói. Lão tử không thích theo thói đời cũ kỹ. Tu vi một đời cũng nhờ đặt cược liều mà có. Lão tử đặt cược bất ngờ. Đặt 1.000 viên hạo khí linh thạch. Cực tiểu tử kia không chết, lôi lão đầu làm nhà cái nghiến răng. Lão Tống, mẹ kiếp, ngươi thật là độc ác. Một ăn 10, lão tử phải đền ngươi 10.000 viên hạo khí linh thạch. Độc ác thật, tuy nói vậy, nhưng là nhà cái, theo tình hình đặt cược lúc này. Bất luận thế nào lôi lão cũng thắng cuộc, ít nhất không thể lỗ vốn. Chỉ khác là ăn nhiều ăn ít mà thôi. Khi đám lão nhân còn đang đặt cược, 17 gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đã bao vây lấy Phong Vân Vô Ngân. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện các loại hư ảnh do tử khí biến hóa ra. Dương nanh múa vuốt chuẩn bị tung ra công kích mạnh nhất. Giết chết Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân khẽ ngẩng đầu lên, mặt vô cùng bình thản, lẩm bẩm, chấm, nếu các ngươi muốn lấy nhiều để chiến thắng thì hãy chết hết đi. Nói xong, thần lực chùy đã từ trong nạp giới bay ra, hai cánh tay giao long cầm lấy thần lực chùy. Chiến tần đế quốc, hoàng cung, ngự hoa viên, lúc này, hoàng đế đang cùng với hoàng hậu, phi tần, quý phi, còn có một đám hoàng tử, công chúa thưởng hoa phẩm trà trong ngự hoa viên. Lâm lang công chúa, người hôm nay tâm trạng treo tận ngọn cây, có phải đang nghĩ, hì hì, đang nghĩ về người đó. Một vị hoàng tử cười hi hi trêu chọc Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa khẽ sững người, rồi hai má đỏ bừng, giận dữ nói bừa gì chứ, ta không nghĩ về Phong Vân Vô Ngân. Ha ha, đám hoàng tử, công chúa, quý phi, thậm chí cả hoàng hậu, hoàng đế đều cười lớn. Hoàng đế yêu thương cười nói, nhà đầu ngốc, người ta chưa nói ngươi nghĩ đến ai, ngươi lại tự xưng ra. Chẳng phải là không đánh mà khai sao? Lâm lang công chúa đột nhiên đỏ bừng đến tận cổ, dậm chân dậm tay, đang định lao vào lòng hoàng hậu làm nũng. Đúng lúc đó, một gã thái giám chạy vào ngự hoa viên, vội vàng nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương, các vị nương nương, các vị thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, Phong Vân Vô Ngân đại nhân khi ở trong điển tàng điện lựa chọn vũ khí, đã biến mấy vạn thanh bảo kiếm trong điển tàng điện thành sắt vụn. Hấp thu hết kiếm ý, kiếm hồn trong bảo kiếm. Cách chương.